Chiến thần bất bại, chương 3461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai luồng khí thế mạnh mẽ áp sát về phía Tiêu Chính Văn, toàn bộ tòa nhà đều rung chuyển dữ dội. Trong hư không, bóng kiếm đầy trời, như một tấm lưới trời khổng lồ, vây chặt Tiêu Chính Văn vào trong lưới. Đến trình độ này, bọn họ sớm đã tập hợp tất cả các chiêu thức và trận pháp vào trong tâm. Hơn nữa, trải qua hàng ngàn năm mài giũa, uy lực và khí thế hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn bóng kiếm trên bầu trời, khẽ lắc đầu, sau đó lại tiến thêm một bước, hơi né người sang một bên, tránh đi mũi nhọn của hai người. Cũng cùng lúc đó, anh đánh ra một đòn quyền cước quân đội. Ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, toàn thân Tiêu Chính Văn đột nhiên tỏa ra hào quang, giống như một vị tiên hay một vị thánh. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều ngơ ngác, bởi vì ngay lúc đó, Tiêu Chính Văn đã cho mọi người một loại ảo giác rằng anh là thần tiên, anh là thần linh, anh là thần thánh. Ý thức tôn thờ mạnh mẽ đó phát ra từ tận đáy lòng bọn họ. Đó là một sức hút vô hình. Vù, một cột sáng, lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm, phóng thẳng lên bầu trời, chạm đến 9 tầng mây. Ngay cả ở Hoa Quốc cách xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Nơi đó là kinh đô của Vi Hào. Triệu Kế Hồng run sợ, nhìn về mặt biển phía đông với vẻ vô cùng sợ hãi. Không chỉ có ông ta, sắc mặt của Thiên Hà Đạo Quân cũng chấn động, tự lẩm bẩm, đây, tuyệt đối không thể là Mokita. Chẳng lẽ là Hachiki Orochi của Vi Hào đã thức tỉnh rồi? Sức mạnh này như tiên như thánh, nào có phải là thứ mà người thường có thể phát ra? Trong suốt lịch sử của toàn bộ Vi Hào, người gần nhất với cấp độ đó chỉ có Hachiki Orochi. Hả? Hạo Thiên Sáng Thế đang ở cách xa ngàn dặm cũng đột nhiên mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía kinh đô xa xôi. Kinh hãi nói, là Hachiki, ông ta đã tỉnh lại rồi. Từ mấy ngàn năm trước, Hachiki Orochi bị tước đi tu vi thì hệt như người đã chết, cũng không còn ai có sức mạnh đáng sợ như thế nữa. Thời gian trôi qua, người đời sau nào biết được tình hình lúc đó. Thật ra năm đó người phong ấn Hachiki Orochi chính là Sáng Thế Hạo Thiên. Nhưng lúc đó Hạo Thiên như ánh mặt trời ban trưa, đã đạt đến cảnh giới cực hạn, thậm chí có khát vọng một lần chinh phục ngoài lãnh thổ. Cho dù thế, trận chiến với Hachiki Orochi cũng khiến Sáng Thế Hạo Thiên bị thương nặng đến mức sau này phải dựa vào Thập Tôn Quang Môn và Lục Tôn Hao Thiên bên cạnh, mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Thiên Đạo Minh Ước. Bây giờ hào quang Sáng Thế Hạo Thiên đã không còn phong đô, thực lực cũng không bằng 1/10 năm đó. Nếu lúc này Hachiki Orochi bỗng dưng tỉnh lại, chắc chắn là một tai họa với cụ ta. Cách chương.